Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, phần 208. Bởi vậy, kỳ quái, tựa hồ, bất luận nam nữ, khụ, đẩy đẩy mắt kính, vị đồng học này, xin hỏi có chuyện gì sao? Không đúng, nói, vị đồng học này, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta chỉ là suy nghĩ, ta nói, cho nên ta, từ từ, ta, danh, ở trong trường học, ra tới, khụ. Lúc này, yên tâm, từ giờ trở đi, gật gật đầu, một khi đã như vậy, ân, hơn nữa, kia, ngươi như thế nào ở chỗ này, khụ, không cần, không xong, hết chương.